Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 37, bán đại hạ giá san hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này tặng ngươi, coi như cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng lần trước. Thẩm Trường Dương ném khối ngọc xương cá cho Khâu Bình. Không được, đây là phần thưởng của ngươi. Ngươi đưa nó cho ta. Vậy chẳng phải lần này ngươi đi không công rồi sao? Khâu Bình liên tục xua tay. Hắn đã rất thỏa mãn với khối san hô này. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phát tài. Làm sao để ý đến khối xương cá nhỏ bé này? Ta chỉ là một thư sinh. Cầm thứ này cũng vô dụng. Ngươi giữ lấy. Đến lúc cần có thể sẽ có ích. Thẩm Trường Dương không thu hồi ngọc xương cá. Khâu Bình cầm lấy ngọc xương cá. Cân nhắc một lúc nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Biết sớm là đưa cho mình. Trước đó hắn đã bảo Thẩm Trường Dương đổi lấy viên bảo châu kia rồi. Viên bảo châu đó sáng lấp lánh biết bao. Nhị vị đã chọn xong bảo vật. Hãy tạm nghỉ một lát. Đợi những người khác kết thúc cuộc đua người thần. Giác, câu nói của Long Quân Thượng Thư chưa nói hết. Thì bị cắt ngang bởi một âm thanh rõ ràng của sự đổ vỡ. Chỉ thấy Khâu Bình dùng sức đập một phát vào cây san hô. Bẻ xuống một mẩu to bằng bàn tay. Ngươi đang làm gì vậy? Long Quân Thượng Thư nhìn mà giật cả mình. Huyết áp tăng vọt. Mặc dù cây san hô này giá trị trung bình trong bảo khố của Long Quân. Nhưng nói gì thì nói. Thứ gì đã vào bảo khố của Long Quân cũng không phải tầm thường. Một cây san hô tốt như vậy. Bị bẻ mất một góc, giá trị tất nhiên giảm mạnh. Nè, tặng ngươi, lễ thượng vãng lai, ta Khâu Bình chưa bao giờ chiếm lợi của người khác. Khâu Bình nhìn mẩu san hô nhỏ trong tay, đưa cho Thẩm Trường Dương. Đối phương đã tặng hắn một khối ngọc xương cá, hắn trả lại một khối san hô. Vậy là hòa nhau, thậm chí hắn còn cảm thấy mẩu san hô của mình lớn hơn một chút. Thẩm Trường Dương còn lời rồi. Thẩm Trường Dương mỉm cười. Nhưng cũng nhận lấy mẩu san hô. Bữa tiệc giữa Long Quân ở Hồ Yển và các vị cử nhân kết thúc. Đây là một trong những bữa tiệc lớn nhất trong mấy chục năm qua. Thậm chí còn mở cả Hồ Sơn Hà. Dù ngoài Thẩm Trường Dương, không ai nhận được phần thưởng. Nhưng vẫn không lỗ chút nào. Có thể vào Hồ Sơn Hà một chuyến. Cơ thể của họ như được tẩy sạch, sau này sẽ khỏe mạnh hơn, tư duy nhanh nhạy hơn, khả năng thi đỗ tiến sĩ cũng cao hơn vài phần. Các vị thủy thần nhận được lợi ích lớn hơn nhiều, mỗi người đều nâng cao được sự hiểu biết về quy tắc trời đất. Quyền năng thần đạo của họ tự nhiên nặng hơn nhiều, tất cả mọi người đều hài lòng, còn Khâu Bình thì vui mừng nhất. Khi hắn ôm cây san hô lớn hơn nhiều lần so với người mình ra khỏi điện Long Quân. Không ít thần linh mắt đỏ lên. Họ đều là những kẻ nhà quê. Chưa từng thấy cây san hô xa hoa như vậy. Dù sao thứ này mọc trong biển. Các thần linh thủy hệ nước ngọt rất ít khi có cơ hội thấy vật này. Nhưng dù thèm muốn, họ cũng không dám động đến ý nghĩ xấu xa. Đây là phần thưởng mà Khâu Bình nhận được từ Long Quân. Ai dám đụng vào, ngay cả Hà Bá nhìn thấy cây san hô lớn như ngọn đồi cũng không khỏi giật mình. Cây san hô này, ông ta cũng mua không nổi. Chỉ tiếc là bị mất một góc, giá trị bị giảm đi nhiều. Hà Bá, ngài nói cái này ta nên xử lý thế nào? Lúc chọn bảo vật thì hứng khởi, giờ có trong tay lại thấy đau đầu. Hắn không biết xử lý cây san hô này thế nào. Nếu bán trực tiếp, e là không ai mua nổi. Người mua được, chắc sẽ chê nó không hoàn chỉnh. Thằng ngốc, bảo khố của Long Quân bao nhiêu pháp bảo. Công pháp ngươi không chọn, lại chọn thứ vô dụng này. Giờ biết khó rồi chứ. Hà Bá đập vào đầu Khâu Bình. Lắc đầu, Khâu Bình cũng rất bất đắc dĩ. Các bảo bối khác trong bảo khố Long Quân hắn có biết cái nào đâu. Ai biết nên chọn gì. Tuy nhiên, cây san hô này là huyết san hô thượng phẩm kim tinh. Có tác dụng rèn luyện huyết mạch, lại có thể nuôi dưỡng hồn phách. Cũng không phải hoàn toàn chỉ để trưng bày. Hà Bá tỉ mỉ quan sát cây san hô, vừa xoa ầm, các thần linh phần lớn là tinh quái trong nước hoặc là hồn ma, đều có thể sử dụng vật này. Thế này đi, cây san hô này đã hỏng một góc, chỉ bằng ngươi cắt nhỏ bán theo cân, người khác có thể dùng hương hỏa, linh thảo, linh dược, công pháp, khoáng thạch để đổi, chỉ cần hai bên đồng ý, cái gì cũng có thể đổi. Một cây lớn không bán được thì cắt nhỏ ra bán. Tuy cách này không tối đa hóa giá trị, nhưng là cách tốt nhất hiện tại. Được, nghe ngài, nhưng còn phiền ngài giúp ta trông chừng. Mắt ta quá kém, có gì tốt xấu cũng không phân biệt được. Thực ra Khâu Bình trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng hắn chỉ là một tiểu thần mới vài năm. Nếu ai đó đưa thứ gì ra lừa, hắn khó mà nhận ra. Hơn nữa, nếu đổi được nhiều của cải, không biết có bao nhiêu kẻ thèm thuồng, kéo theo Hà Bá cùng, ít nhất trong phạm vi huyện Trường Ninh, nếu ai muốn động ý nghĩ xấu cũng phải cân nhắc. Ha ha, ngươi cũng biết dùng ta rồi, hôm nay sẽ giúp ngươi một lần. Hà Bá cười lớn, nhưng trong lòng lại càng thích Khâu Bình hơn. Dù ông ta sống lâu, nhưng không có con cháu. Thằng nhóc này thông minh, lại biết chừng mực, ông ta đã coi Khâu Bình như người hậu bối. Hà Bá tính tình sảng khoái, liền dẫn Khâu Bình đến gần Điện Long Quân bày quầy. Không cần ai giao bán, một cây san hô lớn như vậy đặt ở đó, tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ chiếu rọi cả nước hồ, thu hút không ít thần linh tinh quái đến. Phải nói rằng Hồ Yển là nơi tinh hoa của Thanh Châu. Ở nơi khác khó gặp được tinh quái 300 năm đạo hạnh. Nhưng ở đây lại có không ít. Nhiều người vây quanh cây san hô, không ngừng tấm tắc. Huyết san hô thượng phẩm kim tinh ở Đông Hải đại hạ giá đây. Bất kể là thông mạch, khai tổ khiếu hay hóa hình, ngưng đan, dù đạo hạnh 100 năm hay 500 năm đều dùng được huyết san hô thượng phẩm này. Tinh quái dùng có thể trở về tổ tiên. Hồn ma dùng có thể dưỡng thần, bây giờ bán theo cân, hương hỏa, đan dược, khoáng thạch, công pháp, chỉ cần ngươi đưa ra được, chúng ta sẽ làm ăn. Khâu Bình đứng cạnh cây san hô, lớn tiếng giao, những kiến thức liên quan đến cây san hô này đều do Hà Bá nói cho hắn. Nhưng hắn đã thêm mắm thêm muối một chút, các thần linh tinh quái xung quanh cây san hô giật mình. Rồi mới nhận ra, bên cạnh cây san hô còn đứng một đứa bé ba tấc. Thằng nhóc cá trạch học đâu ra mấy lời này? Thật là, Hà Bá ở bên cười méo mặt, nhưng không thể phủ nhận, lời giao của thằng nhóc thật sự hiệu quả. Chỉ trong chốc lát đã thu hút thêm nhiều người hơn, ngay cả các binh lính của Điện Long Quân, cũng thay ca để đến xem náo nhiệt. Cách chương.